ông xã bạc tỷ là chủ nợ. Chương 49, có kinh nghiệm mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bả vai của Tô Thư Nghi run lên, thấy vẻ kiên định trong mắt người đàn ông, cô bỗng ngẩn ra mất một lúc, cuối cùng mới gật đầu được rồi. Lúc này giọng điệu của Cố Mặc Ngôn mới thong thả. Cũng muộn rồi, chúng ta về nhà thôi. Lúc ở trong thang máy, Tô Thư Nghi bỗng nghĩ đến điều gì, cô do dự một thoáng, cuối cùng không nhịn được khẽ hỏi. Cố Mặc Ngôn, chẳng lẽ anh không nghi ngờ gì khi thấy những bức ảnh đó ư? Có thể đó không phải là ảnh chụp vào 2 năm trước mà là lúc khác thì sao? Giống như Cố Gia Huy cho rằng đây là hình chụp cô với người đàn ông khác trong khoảng thời gian gần đây như một lẽ đương nhiên vậy. Tại sao anh lại phải nghĩ như vậy? Cố Mặc Ngôn nói với vẻ thản nhiên. Anh đoán 2 năm trước là lần duy nhất của em đúng không? Tô Thư Nghi không ngờ Cố Mặc Ngôn lại trả lời như thế, hai má của cô bỗng nóng bừng lên. Sao anh lại biết, lần trước anh cảm nhận được? Tô Thư Nghi sững sờ một giây mới sực nhận ra. Lần trước, mà Cố Mặc Ngôn nói là cái đêm hai người đã lao súng cướp cò, Tô Thư Nghi cảm thấy mặt mình đã nóng đến mức có thể lục cả trứng gà luôn rồi. Nhưng cô vừa liếc sang thì đã thấy Cố Mặc Ngôn đang nhìn cô nở nụ cười như có như không. Lập tức mặt cô càng đỏ hơn, nhưng không cam lòng bị Cố Mặc Ngôn coi thường nên cô cắn răng lên tiếng. Sao, chẳng lẽ kinh nghiệm của anh phong phú lắm à? Nói nghe thử xem, anh có kinh nghiệm mấy lần? Cố Mặc Ngôn không ngờ người từ xưa đến nay hay thẹn thùng như Tô Thư Nghi lại quay xe bất ngờ như thế, khiến anh hơi ngẩn ra. Trùng hợp lúc này thang máy đã đến nơi, Cố Mặc Ngôn lập tức giơ tay che miệng, lúng túng khẽ ho một tiếng. Đến rồi, lên xe thôi. Dứt lời, anh đẩy xe lăn ra ngoài trước, Tô Thư Nghi chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng nay thấy phản ứng của Cố Mặc Ngôn như vậy, cô bỗng hăng hái hẳn lên, vội vàng hỏi theo. Cố Mặc Ngôn, anh vẫn chưa trả lời em đó. Anh từng làm mấy lần rồi? Thực ra bản chất Tô Thư Nghi là một người bướng bỉnh nhiệt tình, một khi cô nhận định phải biết chuyện gì đó thì cô sẽ quyết không từ bỏ, vì vậy cô cứ hỏi mãi suốt chặng đường cho đến khi lên xe. Cố Mặc Ngôn, anh nói đi mà. Anh không chịu nói là vì anh đã từng làm rất nhiều lần đúng không? Cùng một cô gái, hay là với nhiều cô gái khác nhau? Cố Mặc Ngôn ngồi vào xe, đau đầu nâng trán. Anh hối hận vì mình đã chủ động nhắc đến đề tài này. Đúng là tự bê đá đập chân mình mà. Chủ yếu là vì anh không ngờ Tô Thư Nghi lại có một mặt líu díu như vậy. Có điều, cũng rất đáng yêu. Nhìn Tô Thư Nghi trước mắt nằm sấp lên xe lăn của mình rồi không ngừng hỏi dồn. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh cùng gương mặt nhỏ nhắn phồng lên của cô. Bỗng nhiên Cố Mặc Ngôn không nhịn được mà cúi đầu rồi hôn lên trán cô. Nụ hôn bất ngờ khiến Tô Thư Nghi không kịp phản ứng. Cảm xúc ấm áp trên trán như ngọn lửa bỗng chốc làm gương mặt của cô nóng lên. Cô ngồi bật dậy, vội vàng quay lại chỗ của mình. Cố Mặc Ngôn không ngờ cô phản ứng quá như thế, anh cười đến khàn cả giọng. Thì ra cách này có thể làm em yên tĩnh lại. Tô Thư Nghi chừng anh, nhưng đúng là cô không hỏi nữa thật. Sau khi giày vò với Cố Mặc Ngôn một trận, tâm trạng tồi tệ do bị Cố Gia Huy chọc giận của Tô Thư Nghi thoáng chốc đã khá hơn nhiều. Cô cứ thế mơ màng dựa vào cửa xe rồi chìm vào giấc ngủ. Thấy cô đã ngủ, Dương Tùng Đức đằng trước đã nín nhịn từ lâu, cuối cùng nói nhỏ. Cậu Cố, tôi đã điều tra chuyện đã xảy ra với mợ chủ vào 2 năm trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mặc Ngôn đang ngắm nhìn gương mặt say giấc nồng của Tô Thư Nghi, nghe vậy thì quay đầu lại, khuôn mặt lạnh đi vài phần. Tìm thấy người năm đó rồi ư, tìm được rồi. Bây giờ người đó đang ở đâu? Đã nhốt lại theo mệnh lệnh, cậu Cố xem nên xử lý thế nào? Có muốn tìm người dạy dỗ trước hay không? Dạy dỗ? Khóe miệng Cố Mặc Ngôn nở một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Làm vậy thì hời cho gã quá, lát nữa đợi sau khi đưa Thư Nghi về rồi, tôi và cậu cùng đi đến đó. Ánh mắt của Dương Tùng Đức chợt run lên. Vâng, sau khi xe đến biệt thự nhà họ Cố, Tô Thư Nghi dụi mắt tỉnh lại thì chợt nghe Cố Mặc Ngôn nói. Thư Nghi, em về nghỉ ngơi trước đi, anh cần xử lý chút chuyện. Tô Thư Nghi hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu. Được, vậy anh quay về sớm nhé. Sau khi xuống xe, Tô Thư Nghi nhìn xe của Cố Mặc Ngôn rời đi, bỗng cô không nhịn được mà nghĩ chẳng lẽ Cố Mặc Ngôn ra ngoài trễ như vậy là để đi gặp phụ nữ sao? Nhớ đến kỹ thuật hôn điêu luyện và kỹ thuật mà anh đã thể hiện lần trước, có lẽ anh từng có rất nhiều phụ nữ thì phải. Tô Thư Nghi bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Sau khi nhận ra cảm xúc thay đổi của mình, Tô Thư Nghi không khỏi sững sờ. Có chuyện gì thế? Lẽ ra cô vốn không nên quan tâm Cố Mặc Ngôn có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài mới phải chứ? Sao bây giờ hình như cô lại hơi để ý thế này? Tô Thư Nghi đặt tay lên ngực mình, bỗng nhận ra dường như nơi nào đó trong tim mình đã thay đổi. Vùng ngoại ô thành Tây, trong nhà xưởng bỏ hoang, một lão già đã lớn tuổi nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt đang bị trói trên ghế, gần như đã bị hành hạ đến mức hấp hối, mí mắt sụp xuống. Khi cánh cửa lớn của nhà kho ở trước mắt bỗng được mở ra, ông ta mới vùng vẫy ngẩng đầu. Nhìn chiếc xe lăn từ từ đến gần mình, ông ta sững sờ vài giây rồi mới phản ứng lại được, giãy giụa lên tiếng. Cố Tổng, là cậu thật ư, tôi không biết tôi đã gây ra chuyện gì, cầu xin cậu bỏ qua cho tôi. Cố Mặc Ngôn nhìn lão già đầy nếp nhăn và cơ thể mập mạp trước mặt, ngọn lửa giận lập tức bùng lên trong đầu anh. Chết tiệt, 2 năm trước, chính gã đàn ông kinh tởm như vậy đã xâm phạm Tô Thư Nghi sao? Vừa nghĩ đến cảnh tượng Tô Thư Nghi bị ông ta đè dưới người, Cố Mặc Ngôn cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, anh từ từ đẩy xe lăn qua, vươn tay bóp cổ lão già đó. Nói, Cố Mặc Ngôn trầm giọng nói, giọng điệu lạnh lẽo ngấm vào tận xương. 2 năm trước, có phải ông đã từng xâm phạm một nữ sinh ở khách sạn Thế Kỷ đúng không? 2 năm trước, khách sạn Thế Kỷ, lão già hoảng sợ nhớ lại một hồi mới sực nhận ra là chuyện gì, toàn thân ông ta run rẩy, vội vàng nói. Cố Tổng, cậu hiểu lầm rồi. Chuyện vào 2 năm trước, cuối cùng tôi không ra tay. Không có ra tay, Cố Mặc Ngôn ngẩn ra, thả lỏng sức lực trên tay của mình. Ông nói vậy là sao? Hiện giờ lão già đó đã bị dọa đến mức suýt tè ra quần luôn rồi, vội vàng kể lại rành rọt chuyện năm đó. 2 năm trước thật sự có người giới thiệu mối làm ăn này với tôi, nói muốn tặng một cô em sinh viên còn trinh nguyên để tôi vui đùa. Nhưng sau đó khi tôi dùng bữa xong quay về phòng, còn chưa vào kiểm hàng thì đã có mấy người mặc đồ đen lao ra rồi đuổi tôi đi. Người mặc đồ đen, Cố Mặc Ngôn khẽ nheo mắt. Đúng vậy, tôi cũng không biết mấy người đó có bối cảnh gì, chỉ biết hình như họ đang cần gấp một cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ là một người rất máu mặt, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, lão già khú đế như tôi không dám đắc tội nên chỉ đành tặng lại cho họ. Cố Mặc Ngôn bỗng siết chặt tay, nhìn lão già bằng ánh mắt lạnh lẽo. Những gì ông nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật, ôi, cầu xin cậu đấy, tôi thật sự chưa từng chạm vào cô gái đó, tôi còn không biết cô ta trông như thế nào nữa kìa. Nghĩ tới việc lão già này cũng không dám gạt mình, cuối cùng Cố Mặc Ngôn mới thả tay ra. Dẫn ông ta đi, Cố Mặc Ngôn lạnh lùng nói. Điều tra xem ông ta nói thật hay không, còn nữa, phải thẩm vấn lão già này, hỏi xem ban đầu người giới thiệu Tô Thư Nghi cho ông ta là ai. Vâng. Dương Tùng Đức nhận lệnh ngay, bảo người dẫn lão già đó đi rồi mới nhìn Cố Mặc Ngôn và nói nhỏ. Cậu Cố, tốt quá rồi, người xâm phạm mợ chủ năm đó không phải lão già cặn bã ghê tởm này. Nhưng trên mặt Cố Mặc Ngôn chẳng thể nào vui nổi, anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn Dương Tùng Đức. Cô ấy bị người đàn ông khác xâm phạm mà là chuyện tốt à, sắc mặt Dương Tùng Đức tái mét. Cậu Cố, tôi không có ý này. Cố Mặc Ngôn lười quan tâm đến Dương Tùng Đức, anh di chuyển xe lăn rời khỏi nhà kho. Cách chương.